Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết bắt đầu, Lương Ninh cùng bố mẹ dọn xong mâm ngũ quả và hạt dưa. Sau đó cùng nhau bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc lớn buổi trưa. Lương Ninh lúc đầu giúp được khá nhiều việc, sau đó bị Kiều Dĩnh đuổi ra khỏi bếp. Bảo cậu dẫn ông bà ngoại đi dạo, thế là hai cụ một cháu cứ thế ra cửa, định đi dạo quanh trung tâm thương mại đối diện khu chung cư. Vì là Tết, phố không đông người lắm, trung tâm thương mại cũng ít khách, nhưng không khí Tết rất nồng hậu, chỉ riêng những chiếc đèn lồng đỏ thẫm và câu đối đã được treo rất nhiều. Lương Ninh dẫn ông bà ngoại ngồi ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại, giúp họ gọi mỗi người một ly đồ uống nóng rồi ngồi trò chuyện. Tầng cao nhất của trung tâm thương mại không phải ngoài trời, chỉ là mái vòm trong suốt. Hơn nữa thời tiết rất đẹp, ánh nắng xuyên qua kính trong suốt chiếu xuống, rất ấm áp. Lương Ninh phơi nắng một lát liền bắt đầu mơ màng, kết quả giấc ngủ sâu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã bị người khác làm cho giật mình. Ai ui, sao cậu lại ở đây? Bạn cùng bàn mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu xanh đậm đứng phía sau Lương Ninh. Lương Ninh chớp chớp mắt, mãi mới hoàn hồn sau cơn giật mình. Phơi nắng thôi, đây là ông bà ngoại mình. Bạn cùng bàn vốn còn rất khoe khoang liền sững sờ, lập tức biến thành bộ dạng của một đứa trẻ ngoan, ngại ngùng vô cùng. Cháu chào ông bà ngoại à, cháu chào. Bà ngoại cười đặc biệt vui vẻ, tuy trước đây vẫn luôn ở trên núi, chưa quen lắm với cuộc sống thành phố lớn, nhưng gần đây ở một thời gian cũng cảm thấy rất thoải mái. Ông ngoại cũng cười chào hỏi. Chào cháu học sinh, bạn cùng bàn không dám lộn xộn, lại nghiêm chỉnh trò chuyện với Lương Ninh vài câu. Đang định đi, thì nghe bà ngoại nói, hai đứa đi dạo đi, ông bà ở đây phơi nắng một chút. Thật sự không sao chứ à? Lương Ninh không yên tâm lắm. Không sao, ông bà đã ăn nhiều hơn cháu không biết bao nhiêu năm cơm rồi. Lời nói của bà ngoại khiến Lương Ninh giờ khóc giờ cười, cậu chỉ có thể dặn dò thêm vài câu, rồi cùng bạn cùng bàn đi. Hai người đi xa một chút, bạn cùng bàn mới nói. Mình đến đây chờ người, cậu về đi. Vậy sao không nói sớm? Ông bà ngoại sợ vì có họ ở đó mà Lương Ninh nói chuyện với bạn học sẽ không tự nhiên, nên mới bảo họ ra ngoài đi dạo. Kết quả bạn cùng bàn lại vô duyên muốn đuổi Lương Ninh đi. Bạn cùng bàn, hắc hắc, cười một tiếng. Vậy cậu muốn đi theo thì cứ đi theo vậy. Nói xong lời này, Lương Ninh liền thấy cậu ta vẫy vẫy tay về phía xa, dường như đã nhìn thấy ai đó. Lương Ninh quay đầu, nhìn thấy An Giao đi đến. À, hóa ra hai người này đến hẹn hò. Mình đi đây. Lương Ninh chào An Giao, rất muốn chạy nhanh đi. Vừa nãy bỏ ông bà ngoại lại là một sai lầm. Nếu đã đến thì cùng đi dạo đi. An Giao nghiêng đầu mời. Lương Ninh thở dài không dấu vết. Hai cậu sao lại đến đây? Nhà của bạn cùng bàn và An Giao đều cách đây một khoảng cách nhất định, không cần thiết phải chạy xa đến đây hẹn hò. Nhà mình hôm nay ăn cơm gần đây, cậu ấy đến tìm mình. An Giao chỉ vào bạn cùng bàn, tâm trạng rất tốt. Bạn cùng bàn vừa thấy An Giao cười ngọt ngào, tim đập liền bắt đầu mất kiểm soát. Cậu ta đang định khoe khoang một chút tình cảm, thì bị Lương Ninh cắt ngang một câu. Vậy mình cũng về đây, ông bà ngoại mình còn ở đây, mình đưa họ về ăn cơm. Nói xong, Lương Ninh chào hai người, rồi không quay đầu lại mà đi. An Giao nhìn bóng lưng Lương Ninh, chạm vào cánh tay bạn cùng bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình vừa nãy còn định nói với cậu ấy là thấy Diệp Đồng Châu ở dưới lầu. Diệp Đồng Châu cũng đến à? Bạn cùng bàn sững sờ. Ngẫu nhiên gặp thôi, nói là đến đây có việc. An Giao nhún vai, Diệp Đồng Châu miệng nói. Có việc, thực ra chính là đến tìm Lương Ninh phải không? Bằng không hắn sẽ chạy xa như vậy đến đây làm gì? Thôi bỏ đi, Lương Ninh đi rồi, không cần thiết nói với cậu ấy nữa. Bạn cùng bàn nói xong, cẩn thận kéo tay An Giao, thấy đối phương không từ chối thì nắm càng chặt. Ông bà ngoại Lương Ninh không ngờ Lương Ninh đi chưa đến 10 phút đã quay lại. Bà ngoại rất ngạc nhiên hỏi cậu sao không chơi thêm một lát nữa. Lương Ninh lấy lý do bạn cùng bàn còn có việc khác để đáp lại. Lương Ninh cùng ông bà ngoại đợi mãi đến gần 11 giờ, cậu dẫn hai cụ từ tầng thượng trung tâm thương mại vào thang máy. Thang máy đến tầng 1, cửa vừa mở, cậu liền thấy Diệp Đồng Châu đang đứng ở trung tâm sảnh. Ông bà ngoại cũng nhìn thấy Diệp Đồng Châu, còn gọi hắn trước cả Lương Ninh. Ai ui, cháu học sinh sao lại ở đây vậy? Ông bà ngoại à, nghe thấy tiếng, Diệp Đồng Châu xoay người lại, cười đi đến trước mặt Lương Ninh và họ. Lương Ninh vẻ mặt hoang mang nhìn hắn, như thể đang hỏi hắn sao lại đến đây. Diệp Đồng Châu khẽ cười với cậu, trả lời câu hỏi của ông bà ngoại. Cháu đến đây gần đây xem điện thoại, vừa vặn bố mẹ cháu ở đây có tiệc tình nghĩa. Mùng một Tết mà còn đi tiệc tình nghĩa à? Ông ngoại rất khó hiểu. Vâng, đồng nghiệp cũ của mẹ cháu hôm nay 50 tuổi, là một bữa tiệc nhỏ. Diệp Đồng Châu nói là bữa tiệc nhỏ, nhưng đã mời bạn bè đến vào mùng một Tết thì chắc chắn không đơn giản chỉ là một bữa tiệc nhỏ như vậy. Ông bà ngoại cũng không phải người nhiều chuyện, nên không hỏi thêm. Lương Ninh nhìn hắn, lát nữa cậu đi ăn cơm à? Diệp Đồng Châu gật đầu, có chuyện muốn nói với Lương Ninh, nhưng lại hơi bận tâm ông bà ngoại, nên ngập ngừng không nói. Ông bà ngoại lại rất chủ động đề nghị đi về trước. Chúng ta về trước đây, cháu cứ ở lại chơi với cháu học sinh một lát, nhớ về ăn cơm là được. Vâng ạ, Lương Ninh ngoan ngoãn đáp lời. Chờ ông bà ngoại đi xa, Diệp Đồng Châu liền kéo Lương Ninh lại, đưa cậu đến một góc khuất. Lương Ninh còn chưa kịp nói gì, đã bị Diệp Đồng Châu đẩy vào tường và hôn lấy. Sững sờ một lát, mặc dù còn chưa hiểu tại sao Diệp Đồng Châu lại vội vã hôn mình như vậy, nhưng cậu vẫn đáp lại đối phương. Rất lâu sau, Diệp Đồng Châu buông Lương Ninh ra, khẽ cọ cọ chóp mũi cậu. Cậu đến đây sao không nói với mình? Lương Ninh đỏ mặt, hít thở ổn định lại mới hỏi hắn. Mình làm hỏng điện thoại rồi. Trong giọng nói Diệp Đồng Châu có một tia bất lực. Hả? Lương Ninh sững sờ, người này tối qua không phải vẫn còn gọi điện thoại cho mình sao? Sao giờ điện thoại lại hỏng rồi? Bị rơi à? Không phải, tối qua nói chuyện điện thoại với cậu xong, mình đi tắm, kết quả không cẩn thận làm rơi điện thoại vào bồn tắm. Diệp Đồng Châu hiếm khi tắm một lần, lại còn gây ra chuyện ngớ ngẩn như vậy. Lương Ninh sững sờ, rồi bật cười. Đối phương tối qua nói chuyện điện thoại với mình xong, còn trò chuyện một lúc lâu. Cậu ngủ khá sớm, lúc đó đối phương còn nhắn, ngủ ngon, không cần nghĩ cũng biết chắc là lúc đó vì trả lời tin nhắn của mình mà làm rơi điện thoại vào nước. Diệp Đồng Châu nhướng mày, buổi chiều có rảnh không? Đi mua điện thoại với mình. Được thôi, Lương Ninh sảng khoái đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy lát nữa mình chờ cậu ở cổng khu chung cư nhé. Diệp Đồng Châu hiện tại không có điện thoại, chỉ có thể hẹn trước thời gian với Lương Ninh. Được, Lương Ninh đồng ý, thấy thời gian cũng gần rồi, liền tạm biệt đối phương. Về nhà sau, Lương Ninh nhanh chóng ăn bữa trưa, thời gian vừa đến liền chạy ra khỏi nhà. Diệp Đồng Châu vừa đến cổng khu chung cư, Lương Ninh cũng đến nơi. Hai người cùng đi đến cửa hàng điện thoại gần nhà nhất. Điện thoại của Diệp Đồng Châu bị vào nước rất nghiêm trọng, cho dù phơi khô nước một ngày cũng không thể khởi động lại được. Điện thoại này của hắn cũng dùng đã lâu, vừa hay thay cái mới nhất. Cùng Diệp Đồng Châu mua xong điện thoại, lại đi làm một cái thẻ SIM. Số điện thoại của Lương Ninh trở thành phím tắt đầu tiên mà Diệp Đồng Châu cài đặt, thậm chí còn có cả nhạc chuông báo đặc biệt cho cậu. Ngày mai các cậu khi nào đến? Diệp Đồng Châu dẫn Lương Ninh ra khỏi cửa hàng điện thoại. Không biết, chắc khoảng 11 giờ sáng, Lương Ninh cũng không chắc lắm, bữa tiệc này cậu chỉ có quyền tham gia, không có quyền quyết định. Diệp Đồng Châu hừ một tiếng dài, không nói gì. Lương Ninh thấy thời tiết đẹp như vậy, tổng cảm thấy nói chuyện phiếm ở đây có chút lãng phí thời gian. Chúng ta đi đâu bây giờ? Đi theo mình, Diệp Đồng Châu kéo tay Lương Ninh, dẫn cậu quét hai chiếc xe đạp công cộng. Lương Ninh đạp xe theo sau Diệp Đồng Châu, như một cái đuôi nhỏ. Hai người đạp xe không lâu thì đến một nơi trông rất hoang vắng. Lương Ninh nhìn tòa nhà u ám trước mặt, trong lòng sợ hãi. Đây là đâu vậy? Lương Ninh ở gần đây, cũng không biết nơi này còn có một chỗ hoang vắng như vậy, trông giống như một ngôi nhà sắp sập vậy. Tường vẽ graffiti và phòng ước nguyện, Diệp Đồng Châu thấy cậu sợ hãi như vậy, kéo tay cậu, dẫn cậu đi vòng qua. Ngôi nhà sắp sập, đến mặt sau, ngoài dự kiến của Lương Ninh, mặt sau là một bức tường vẽ graffiti nguyên vẹn, dọc theo bức tường có cầu thang cuốn bảo hộ, có thể đi lên theo cầu thang cuốn, nên graffiti kéo dài đến tận tầng 4. Mình cũng nghe người trong trường nói, vẽ graffiti ở đây xong, đi vào tìm thầy bói xem quẻ, là có thể biến giấc mơ thành sự thật. Diệp Đồng Châu nói, cầm lấy bình sơn xịt graffiti tự phục vụ đặt ở góc. Tùy phun à, Lương Ninh trước đây chưa từng trải qua chuyện này, nóng lòng muốn thử. Cậu muốn phun ở đâu cũng được, Diệp Đồng Châu nói, trực tiếp dùng hành động làm mẫu. Hắn rất sảng khoái phun lên tường 4 chữ, vạn sự thuận lợi. quay đầu nhìn Lương Ninh, đây là tặng cho cậu. Tài Lương Ninh nóng lên, vẫy vẫy bình sơn xịt trong tay, phun lên tường một hình vương miện. Đây là gì vậy? Diệp Đồng Châu sững sờ, không hiểu có ý nghĩa gì. Tiểu vương tử à? Lương Ninh mặt đỏ tai hồng, không nói cho cậu đâu, đi thôi, không phải nói muốn đi xem bói sao? Hai người đi vào, ngôi nhà sắp sập, thật sự ôm ý định muốn xem bói. Kết quả bên trong, ngôi nhà sắp sập, nào có thầy bói nào, toàn bộ đều là những khối đá vụn chất đống ở góc và mảng nhện ở góc tường. Hai người trong lòng âm thầm mong đợi khi bước vào, nhưng lại mặt mũi vô ngữ khi bước ra. Chuyện ma quái học đường đều lừa người hết, Lương Ninh không nhịn được nói. Diệp Đồng Châu không ngờ mình hiếm khi mê tín một lần lại bị lừa. Đúng thật, vẫn phải kiên trì nguyên tắc thực tế. Lương Ninh, phốc, một tiếng cười ra, mình đoán trừ hai đứa ngốc chúng ta ra, cũng không ai đến cái chỗ này đâu. Diệp Đồng Châu nhún vai, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngôi nhà sắp sập đi ra ngoài, Lương Ninh đang định hỏi Diệp Đồng Châu có muốn về nhà mình chơi không, thì thấy hai ngốc tử khác đang đi đến. Thật mà, chỗ này linh lắm, cậu phải tin mình. Bạn cùng bàn kích động đến mức nước miếng văng tung tóe. An Giao vẻ mặt không tin, cái tòa nhà này sắp đổ rồi, sao có thể có thầy bói? Cậu đầu óc có vấn đề à? Bạn cùng bàn đầu óc không tốt. Sao các cậu lại ở đây? An Giao quay đầu, liền thấy Lương Ninh và Diệp Đồng Châu đang đứng bất động. Lương Ninh cảm thấy hơi xấu hổ. Tuy vừa nãy cậu tự nói mình là ngốc tử, nhưng không muốn thừa nhận trước mặt An Giao và bạn cùng bàn, nên không nói gì. Diệp Đồng Châu im lặng một lúc, rồi nói ra lời kinh người. Viết báo cáo thực hành kỳ nghỉ đông, bài tập của các cậu làm xong hết chưa? Trong bài tập nghỉ đông quả thật có hạng mục báo cáo thực hành này, hơn nữa bạn cùng bàn còn chưa làm bài tập nên không nói được lời nào. Lương Ninh bị khả năng nói dối trắng trợn của Diệp Đồng Châu làm cho kinh ngạc. Trên mặt không hề dao động, nhưng trong lòng không khỏi khen ngợi bạn trai mình. Quả nhiên, đây là sự giác ngộ mà chỉ học thần mới có thể có được. Cách chương